đoạt hôn 101 lần. Chương 284, còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? 24, gocchuyenaudio.com. Cố Lan San hít một hơi không khí cảm thấy mới mẻ vô cùng, tâm huyết dâng trào, liền đi dọc theo đường đá cội, đi ra sau vườn hoa, có người giúp việc ở đó đang cắt tỉa vườn hoa, thấy Cố Lan San đi tới, liền ngừng công việc trên tay, rất cung kính kêu một tiếng. Cô San, Cố Lan San khẽ mỉm cười gật đầu, cô rất thích hoa, mỗi khi chủ nhật rảnh rỗi, đều tới đây tưới nước cho hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ nói cho người giúp việc phải chăm sóc những loài hoa này thế nào, lướt qua một vòng hoa trong vườn, đôi mắt Cố Lan San phát hiện có nhiều chủng loại hoa trong vườn. Cố Lan San rất hưng phấn nhìn những loài hoa mới kia một chút, sờ sờ chậu này, nhìn nhìn gốc kia, sau đó liền phát hiện trong nhiều giống hoa có mấy chậu quân tử lan, những cánh hoa màu da cam nở xòe ra như một chiếc ô nhỏ. Cố Lan San không nhịn được vươn tay, sờ sờ, nói với người giúp việc bên cạnh. Quân tử lan không thể trồng ngoài trời, quân tử lan thích râm mát, không thể phơi nắng. Ai là người mua hoa, khi tiệm bán hoa đưa tới, không nói cho các người biết phải chăm sóc như thế nào sao? Người giúp việc đáp, đây là ngày hôm qua thủ trưởng Thịnh bảo người ta đưa đến từ nhà cũ, nói là quà sinh nhật cho cậu Thịnh. Cố Lan San không nói chuyện, biết thủ trưởng Thịnh trong miệng người giúp việc là chỉ ba của Thịnh Thế, hàng năm vào sinh nhật của Thịnh Thế cũng sẽ tặng một số quà tặng rất đặc biệt, năm nay lại tặng quân tử lan. Quân tử lan là một loại hoa rất có khí tiết trong các loài hoa. Lá quân tử lan tượng trưng cho phẩm chất kiên cường cương nghị, uy vũ bất khuất. Hoa quân tử lan tượng trưng cho phú quý cát tường, phồn vinh thịnh vượng và hạnh phúc mỹ mãn. Hoa quân tử lan còn có ý nghĩa quân tử khiêm khiêm, tào nhã lễ độ, có tài mà không kiêu, đắc chí mà không ngạo, ở cốc mà không ti. Nói vậy thủ trưởng Thịnh muốn Thịnh Thế có những phẩm chất cao quý giống như quân tử lan, thật có thể nói là dụng tâm kín đáo. Cố Lan San quay đầu lại, nói với người giúp việc. Rời mấy chậu quân tử lan này vào trong nhà đi, thường xuyên tưới nhiều nước vào. Người giúp việc ngoan ngoan nói. Vâng, cô San, sau đó vội vàng tìm một chiếc xe đẩy tới, chuyển hoa lên đẩy vào trong nhà. Cố Lan San nhìn người giúp việc đi xa, đáy lòng âm thầm suy nghĩ một chút, thời gian còn sớm, Thịnh Thế vẫn đang ngủ, mình đến công ty lấy quà sinh nhật đã chuẩn cho Thịnh Thế về, buổi sáng cũng không kẹt xe, nếu tốc độ nhanh, có thể anh vẫn chưa tỉnh lại, dù sao cô cũng không ngủ được, khoảng cách đến lúc ăn sáng vẫn còn một khoảng thời gian nữa, rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm, bất ngờ suy nghĩ đến liền kêu người giúp việc bên cạnh giúp mình đi chuẩn bị xe. Khi Cố Lan San từ công ty chạy về biệt thự cũng mới 8 giờ 20, bác quản gia đang định đi lên lầu gọi Thịnh Thế dậy ăn sáng, thấy Cố Lan San vốn là đi ra ngoài, bây giờ lại trở về, hơi thoáng giật mình một cái, liếc mắt nhìn hộp quà Cố Lan San cầm trong tay một cái, trong lòng hiểu rõ, cười cười với Cố Lan San, nói. Cô San, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể cùng ăn với cậu Thịnh rồi. Cố Lan San gật đầu một cái, liền đỡ tay vịn cầu thang, bước từng bước lên lầu. Cố Lan San đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong không có người, trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, Cố Lan San đặt hộp quà lên ghế salon, chờ Thịnh Thế ra ngoài. Cách chương.